hai người chồng, chương 195, thì ra là Thái tử Phi. Góc truyện audio.com, hai mắt Tô Hiển Nhiên trừng to, muốn vùng vẫy ra khỏi nơi đó nhưng không thể khi hai tay hai chân cô đều bị giữ chặt lại. Tô Hiển Nhiên có mạnh mẽ ra sao thì lúc này đi sự sợ hãi mất đi đứa con là cô trở nên yếu đuối. Hai mắt cô đỏ ửng trừng to, cố la hét nhưng không hề la hét được bất kỳ âm thanh nào. Người phụ nữ bề ngoài xinh đẹp đó đang cầm lấy một con dao thái. Mắt cô ta chứa đầy nguy hiểm trong đó. Tay cô ta giờ lên tiến từng bước đến gần Tô Hiển Nhiên. Tô Hiển Nhiên trong lòng kêu gào không thôi. Đỗ Đức Chí, Nhậm Thừa Vinh hai chồng đang ở đâu, mau mau đến cứu em cứu con của chúng ta. Người phụ nữ tiến đến ngày một gần, tay giơ lên cao hung hăng đâm mạnh xuống bụng cô. Hai mắt Tô Hiển Nhiên trừng to ra sau đấy nhắm chặt. Sự tuyệt vọng đấy, sợ hãi đấy cô không dám đối diện. Cho dù bản thân cô của hiện tại có mạnh mẽ hay giữ vững tinh thần biết những gì mà cô đang đối diện toàn bộ đều chỉ là một giấc mơ thì chính cô cũng không dám nhìn cái gương mặt xinh đẹp nhưng độc ác đó của người phụ nữ trước mặt này. Tô Hiển Nhiên nhắm chặt mắt chờ đợi cái đau đớn đấy. Nhưng chờ mãi mà chẳng có cơn đau đớn nào truyền đến. Tô Hiển Nhiên run rẩy nhận ra hai tay hai chân của bản thân đã được buông ra. Cơn đau khi bị những người hầu đó giữ chặt tay chân biến mất. Tô Hiển Nhiên trong lòng mừng không thôi. Hai mắt cô khó khăn mở ra. Hình ảnh trước mặt làm cô sửng sốt. Tất cả mọi người đều đang quỳ xuống. Không chỉ những người hầu đi theo sau người phụ nữ đó quỳ mà ngay cả cô ta cũng quỳ xuống. Tô Hiển Nhiên cố mở mắt to hơn. Không có gì ngoài ý muốn của mình. Người đang đứng phía trước đưa lưng về phía cô là hai người đàn ông của cô. Hình bóng của hai anh in sâu vào trong tâm trí của cô. Chỉ cần nhìn ở một góc độ nào đó thôi thì cô cũng có thể dễ dàng nhìn ra người trước mặt mình là ai. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh lúc này hai mắt đỏ ngầu lửa giận nhìn chằm chằm người phụ nữ cầm dao đang quỳ ở dưới. Đỗ Đức Chí nheo mắt nhìn cô ta. Môi anh nhếch lên cười nham hiểm không chần chừ nói. Thì ra là Thái tử Phi. Người phụ nữ run rẩy ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Đức Chí. Thái tử Đỗ Đức Chí cười như không cười nói. Trong cuộc đời của ta, người duy nhất ta nhận định là vợ cũng như là Thái tử Phi là Tô Hiển Nhiên. Cách chương.